Chương 1615, bảo bối không sợ, mẹ tại. Tiểu thiếu gia, ngài vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi thôi, đừng để cho chúng ta khó xử quản gia trẻ tuổi kia thấy đường đường không phối hợp, trực tiếp dùng sức nắm hắn liền hướng bên trong luôn. Nhìn thấy một màn trước mắt, ngực của Diệp Hoản Hoản giống như có một cổ nộ diễm đang cháy, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, lập tức sải bước mà đi về phía cửa. Diệp Hoản Hoản, buông hắn ra. Nghe được âm thanh của Diệp Hoản Hoản, đường đường thân thể nho nhỏ hơi chấn động một chút, trong con ngươi tức giận nhất thời tràn đầy kinh hỉ, hơi xoay người, tránh ra tay quản gia, thật nhanh hướng về Diệp Hoản Hoản nào tới. Mẹ Diệp Hoản Hoản ngồi xổm người xuống, đem thân thể nho nhỏ ôm cái tràn đầy. Mẹ tiểu tử thật chặt dính ở trong ngực Diệp Hoản Hoản, thân thể khẽ run, mẹ mẹ nghe tiểu tử một tiếng lại một tiếng mẹ, Diệp Hoản Hoản trái tim giống như bị một cái thiết chảo siết chặt, từng trận co rút đau đớn, bảo bối ngoan ngoãn, không sợ. Mẹ ở đây, mẹ đường đường thật sự muốn, mẹ đường đường muốn đi xem mụ mụ. Nghe âm thanh nhõng nhẽo của tiểu tử, Diệp Hoản Hoản quả thật là đau lòng không được. Nhìn dáng dấp, cái kia giả nhiếp vô ưu là cố ý không muốn để cho nàng cùng đường đường qua thân cận, cho nên không tiếc đem đường đường cấm túc, không cho phép hắn rời đi nhiếp gia. Lấy đường đường an toàn làm tên, như vậy thì coi như là nhiếp phu nhân cùng nhiếp gia gia chủ bên kia cũng sẽ không phản đối, thậm chí sẽ cho nàng chỗ dựa. Trước nàng cũng không biết thân phận của mình, vì không ảnh hưởng đường đường cùng mẹ ruột quan hệ, cho nên tận lực phò nở dê ngư a cùng đường đường qua thân cận, cho dù tiểu tử thích nàng như thế, nàng vẫn là chịu đựng không đi gặp hắn, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể sẽ thương tổn tới đường đường. Nhìn lấy tiểu tử một đoàn nho nhỏ dính ở trong ngực của mình, Diệp Hoản Hoản tâm đều nhanh muốn bể nát. Bạch Minh Chủ, nơi này là nhiếp gia, cũng không phải là ngươi không sợ mình, nhìn tại đại thiếu gia phân thượng. Cho phép ngươi tùy ý ra vào, cũng không đại biểu nơi này là ngươi có thể dương oai địa phương. Ta khuyên ngươi chính là chớ xen vào việc của người khác thật là tốt. Quản gia trẻ tuổi kia cả vũ lấp miệng em mở miệng. Chắc hẳn quản gia kia cũng là tâm phúc của Nhiếp Linh Lung rồi. Diệp Hoản Hoản không để ý đến quản gia uy hiếp cùng cảnh cáo, trấn an mà sờ sờ đầu của đường đường. Ngay sau đó ánh mắt không có có một tia nhiệt độ mà hướng về nam nhân tay phải nhìn lại. Mới vừa ngươi là dùng cái tay này đụng hắn, nam nhân trẻ tuổi trên cao nhìn xuống mà liếc nàng liếc mắt, làm sao đường đường, nhắm mắt lại. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía đường đường, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu tử mặc dù không biết tại sao, nhưng vẫn là lập tức nghe lời nhắm hai mắt lại, ừm. Một giây kế tiếp, chỉ nghe được một tiếng như giết heo tiếng kêu rên á nương theo lấy rắc một tiếng rợn cả tóc gáy âm thanh. Diệp Hoản Hoản lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đặt lên cổ tay người đàn ông kia. Càng gắng gượng đem cổ tay hắn vặn gãy rồi. A a a, nam nhân khoanh tay cổ tay đau đến lăn lộn đầy đất. Nếu như là lấy khí lực bình thường của nàng, muốn vô căn cứ đoạn này cổ tay của một người đàn ông trưởng thành, tuyệt đối không có khả năng, nhưng là trong nháy mắt đó, đại não hoàn toàn bị lửa giận chiếm cứ thời điểm, làm được những thứ này lại tựa hồ như là chuyện đương nhiên. Lúc trước Diệp Hoản Hoản vẫn nghĩ không thông tại sao nàng thỉnh thoảng sẽ buộc phát ra chính nàng đều khó hiểu giá trị vũ lực hiện tại. Nàng rốt cuộc minh bạch đây là thuộc về nhiếp vô ưu, năng lực thuộc về chân chính mình. Chẳng qua là, bởi vì không có ký ức, năng lực của nàng rất không ổn định, không cách nào khống chế.